Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, gặp lại cố nhân, căn cứ Chử Hàn Yên cung cấp tin tức, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi tới Chử Châu Tây Nam bộ phận biên cảnh. Tại một chỗ rừng mê trước, cùng sớm đã đợi chờ tại trong này Chử gia thiếu chủ, phụ thân của Chử Hàn Yên, hội hợp, từ khi Chử Hân Di bị bắt về sau. Hắn liền tự mình mang theo mấy một độ kiếp tu sĩ sử dụng Chử gia huyết mạch truy tung pháp tìm đến nơi này, đến đây sau đó gần đây không tiến triển. Chỗ này rừng mê sẽ tản mát ra một loại lam hào quang màu xanh lục. Huyết mạch truy tung pháp phát ra ánh sáng màu đỏ bắn thẳng vào đi tới. Lập tức sẽ bộc phát ra bạch quang chói mắt, không cách nào truy tung đến Chử Hân Di cụ thể phương hướng. Rừng mê bản thân liền kèm theo tự nhiên mê huyễn trận. Hơn nữa bắt đi người của Chử Hân Di lại ở bên trong bố trí không ít sát trận. Chử gia tu sĩ trước sau tiến vào nhiều lần, đều bị ép đi ra. Mục đạo hữu, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Chử gia thiếu chủ kinh ngạc nhìn mắt Ninh Hinh, hắn mới vừa lấy được Chử gia tộc trưởng đưa tin không lâu. Người này đi ra trước mắt. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Sớm chút đem người cứu ra, cũng tốt sớm một chút an tâm. Ngoặc kép, ta tại trong này thay tiểu muội đa tạ mục đạo hữu rồi. Chử gia thiếu chủ đối với Ninh Hinh ôm quyền, nghĩ ra chính mình phụ thân gửi tới đưa tin. Trong lòng có chút tiếc nuối, người này lại không là tiểu muội con gái. Thật sự là thật là đáng tiếc. Chử thiếu chủ khách khí. Ninh Hinh gật đầu đáp lại. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Chúng ta tới đây không lâu, liền có một cái nam tu từ rừng mê bên trong đi ra. Nói ngươi nếu như đã đến, trực tiếp đi tới, từ sẽ có người đi ra dẫn ngươi đi thấy bọn họ chủ nhân. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Không thể đưa hay không? Xác định Chử Hân Di tung tích hay là tại rừng mê trong đoạn hay sao? Ngoặc kép, Chử gia thiếu chủ không biết Ninh Hinh vì sao hỏi như vậy. Bất quá vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu. Ta vào xem, các ngươi chờ ở tại đây đi. Ngoặc kép, chúng ta đây đi theo phía sau ngươi. Ngoặc kép, Ninh Hinh kinh ngạc nhìn mắt Chử gia thiếu chủ. Nói ra, không cần, bọn họ cũng theo không kịp. Chử gia thiếu chủ đám người vốn cho là mục Ninh Hinh là muốn đi đến rừng mê trước. Đợi chờ người ở bên trong đi ra tiếp, thật không nghĩ đến, ánh sáng màu xanh lóe lên, nàng và kia tiểu nam hay tiểu hắc điểu một chút liền khi bọn hắn trước mắt biến mất. Thiếu chủ, chuyện này, chấm ngoặc kép, ta nghe Hàn Yên cùng Tử Hách đã từng nói qua, mục Ninh Hinh hay một cao giai trận pháp sư, cũng bên trong sát trận không giống bình thường, chúng ta đều chưa thấy qua. Ngoặc kép, nàng nếu như dám vào đi tới, nghĩ đến sẽ không sợ bên trong mê huyễn trận cùng sát trận. Chúng ta liền tại trong này chờ xem. Ngoặc kép, tiến vào rừng mê về sau. Tại tiểu hắc dưới sự dẫn dắt, một người hai yêu thông suốt thông qua được rừng mê. Rừng mê bên ngoài thình lình tựu là vùng duyên hải bờ. Trên đường, Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài lớn lớn nhất. Tại rừng mê bên ngoài phía nam phát hiện ba cái nam tu. Nam tu cách đó không xa, lại có một cái loại nhỏ truyền tống trận, ngay cả truyền tống trận đều có. Xem ra bắt đi người của Chử Hân Di rất không bình thường nha. Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh nhìn trông coi truyền tống trận ba cái nam tu. Khi thấy một cái trong đó lúc, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi nói mục Ninh Hinh sẽ đến không? Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, nghe nói trên tay nàng mảnh vỡ linh giới tu sĩ từng cái đều mơ tưởng. Ta xem nàng chưa chắc sẽ lấy ra trao đổi Chử Hân Di. Cũng bất kể nói thế nào Chử Hân Di là nàng thân sinh mẫu thân a. Nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Ngoặc kép, kia chưa chắc đã nói được. Đầu năm nay, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thân nhân trở mặt thành thù chuyện có nhiều lắm. Huống chi, mục Ninh Hinh trong tay nắm giữ thế nhưng là mỗi người đều nghĩ đến hiếm thấy chân bảo. Nàng không lấy ra, cũng không có gì lớn. Hơn nữa, mục Ninh Hinh vừa ra đời đã bị Chử Hân Di vứt bỏ.